Sát thần, chương 1120, mai phục, góc truyện audio.com. Bên cạnh hồ nước sáng tỏ, Thạch Nham ngồi xổm trên đất, ngón tay như đao ở dưới chân khắc vòng tròn thật to, lại ở trong vòng tròn tiêu ra 4 điểm nhỏ. Hắn chỉ hướng 4 điểm nhỏ kia, đơn giản sáng tỏ nói. Chúng ta ở chỗ này, bọn mấy A ở bên cạnh, phỉ nhĩ phổ tại cái phương vị này, về phần thế lực thần tộc mới tới kia thì là tại cái phương vị này. Trên đất được hắn khắc rất rõ ràng, này 4 điểm nhỏ kia mơ hồ bày ra hình tứ giác, bọn họ ở một góc trong đó, đám người Mễ Á, Phỉ Nhĩ Phổ, Hắc Cách ở 3 góc khác, cách bọn họ đều có một khoảng cách. Rất rõ ràng Hắc Cách cách nơi này xa nhất, phòng chừng ít nhất vài ngày mới có thể tới, Mễ Á thì là gần nhất. Đoàn người mặc bao tắc Tây Lị Á, Võ Phong, Thương Ảnh Nguyệt đều ngồi xổm bên cạnh hắn, ngưng thần nhìn hắn vẽ ra tình huống đồ, từng người nhíu mày. Ngay cả ta ở bên trong, chúng ta bên này tổng cộng có 12 gã võ giả, nhưng nếu thật là giao phong chính diện, chúng ta sợ là không so được với bất cứ một cỗ nào Mễ Á, Phỉ Nhĩ Phổ cùng thế lực mới kia. Cho dù là áp dụng chia ra mà đánh cũng không thể chiếm thượng phong. Thạch Nham nhíu mày trầm giọng nói, Hắc Cách đến cũng đem phương châm của hắn đánh loạn, hắn không thể không cùng bọn Mạc Bao đi đến cùng nơi. Nếu không có Hắc Cách đến, hắn mượn dùng cảm giác lực linh mẫn, nhanh chóng bỏ chạy áo nghĩa, hắn có thể ở trong đầm lầy hoành hành không kiêng kỵ, căn bản không cần lo lắng sẽ bị Mễ Á, Phỉ Nhĩ Phổ đuổi kịp, còn có thể ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó không ngừng chế tạo phiền toái cho Mễ Á, Phỉ Nhĩ Phổ, có thể tùy cơ đem Thất Thải Quỷ Yêu Hoa đoạt đến. Nhưng Hắc Cách đến, bố trí tốt đẹp của hắn hoàn toàn loạn. Hắc Cách tương tự thần thức không chịu trở ngại, có thể dễ dàng đem vị trí hắn tập trung, bất luận hắn ẩn nấp tránh né như thế nào, đều sẽ bị đào móc ra. Bởi vậy, hắn sẽ không có thời gian sống yên ổn, sẽ rất nhanh bị bọn Mễ Á tìm được, bị tập trung, thậm chí bị bao vây lại. Đương nhiên, hắn vẫn là có thể mượn dùng không gian áo nghĩa bỏ chạy, đáng tiếc độn ly chi thuật này cũng không phải có thể sử dụng vô hạn lần. Cổ đại lục dù sao cũng là cổ đại lục, xuyên qua không gian cũng là có trói buộc, hắn chẳng những không thể mượn dùng không gian áo nghĩa từ cổ đại lục rời khỏi, mỗi một lần độn rời đi phạm vi nhỏ cũng đều sẽ tiêu hao lực lượng thật lớn. Hắn nghiêm túc cẩn thận tính toán qua, mỗi một lần nháy mắt độn rời đi, hắn đều sẽ tiêu hao ít nhất 1/4 thần lực, ở giữa phải tĩnh tâm khôi phục lại, bằng không chỉ có thể độn rời đi 4 lần. Nếu Mễ Á, Hắc Cách, Phỉ Nhĩ Phổ đem nhân viên phân tán ra, hình thành một cái vòng tròn lớn cuốn đến truy kích hắn, hắn một lần độn ly né đi, sẽ lập tức bị Hắc Cách một lần nữa tập trung vị trí, võ giả ba phương thế lực cách gần lập tức sẽ tìm tới, sẽ không cho hắn thời gian khôi phục. Liên tục độn 4 lần, thần lực của hắn sẽ suy kiệt trống rỗng, thực lực sẽ giảm mạnh, lúc này sức chiến đấu thấp, căn bản không có cách nào ứng phó võ giả của đối phương. Không có Hắc Cách, không có năng lực nháy mắt đem hắn tập trung, hắn sẽ không khẩn trương bất an, nhưng hiện tại hắn cũng đau đầu hẳn lên. Có một cái tin tức tốt, ngón tay Thạch Nham không có mục tiêu trượt trên mặt đất, trầm giọng nói. Gia hỏa trung ương đem thần thức trực tiếp ném về phía chúng ta kia, hẳn là còn chưa biết ta cùng hắn. Góc truyện audio.com, giống nhau, cũng có năng lực có thể cảm giác chung quanh. Hắn không quá cẩn thận, thần thức cách quá gần, trực tiếp liền hướng về đỉnh đầu chúng ta, cho nên ta mới phát giác được. Hắc Cách không ngờ tới có người có thể cùng hắn giống nhau thần thức không chịu trói buộc, bởi vậy thần thức của hắn trực tiếp ngay tại chỗ ngàn mét trên đầu bọn người Thạch Nham, đem bộ dáng số lượng cùng thực lực mọi người đều đại khái thấy rõ ràng. Cũng là như thế Thạch Nham mới có thể sâu sắc phát hiện một luồng thần thức xem xét kia của hắn. Cùng Hắc Cách khác nhau, Thạch Nham mỗi lần thần thức điều tra chung quanh tuyệt sẽ không liều lĩnh lớn mật như thế, chỉ cần cảm ứng được sinh mệnh dao động lập tức sẽ thu hồi, sẽ không làm càn xem xét tình hình cụ thể như vậy. Một kẻ cẩn thận, một kẻ cuồng vọng tự tin, cái này làm cho Thạch Nham hiểu thấu Hắc Cách đáng sợ, mà Hắc Cách lại đối với hắn vẫn như cũ hoàn toàn không biết gì cả, không rõ ràng tại trong đầm lầy này, nhiều thêm Thạch Nham một cái biển số. Như vậy chúng ta lợi dụng thật tốt một điểm này. Tắc Tây Lị Á gợi cảm uyển chuyển lúc này bình tĩnh đáng sợ, ánh mắt lóe ra đốm lửa cơ trí, trước sau đang rất nhanh tính kể cái gì. Bọn người Mạc Bao, Võ Phong, Võ Bách thấy Tắc Tây Lị Á nói chuyện, bỗng nhiên đều im lặng, tựa như biết giờ này khắc này Tắc Tây Lị Á có thể giúp bọn họ. 5 năm qua, mỗi khi có kế hoạch thủ đoạn ác độc gì, thường thường đều do Tắc Tây Lị Á chế định thực thi. Nàng đã chứng minh chỗ lợi hại của nàng tại phương diện này. Thạch Nham kinh ngạc một chút, nghiêm túc đánh giá mỹ phụ đẫy đã tê đẹp này hẳn lên, tầm mắt ở trên người nàng không tự kìm hăm được tới lui tuần tra. Một thân váy màu xanh sát xi. Đẹp thẳng trắng như tuyết, bộ ngực sữa đầy đặn, vòng eo nhỏ nhắn uyển chuyển một nắm tay, như một mỹ nữ xà uyển chuyển động lòng người, đường cong tính cảm chiêu người, nam nhân nhìn rất dễ dàng huyết mạch căng tràn hẳn lên. Tựa như phát giác được ánh mắt của Thạch Nham, Tắc Tây Lị Á hé miệng khẽ cười một tiếng, lười biếng duỗi cái lưng mỏi, vòng eo nhỏ nhắn cong lên độ cong kinh người, làm cho mắt đám người Mạc Bao, Võ Phong, Võ Bách đều bỗng nhiên cực nóng hẳn lên, tựa như tạm thời quên từng bước hung hiểm ép sát. Trong mắt Thạch Nham cũng tràn ra một đạo hào quang lửa nóng, chợt nhanh chóng bình tĩnh trở lại, thản nhiên nói. Người có ý kiến gì hay? Hắn trong lúc nhất thời thật đúng là không có bất cứ cách nào. Đối diện ba cỗ thế lực bất cứ một cỗ nào cũng đủ để chính diện chống lại hơn nữa đánh tan bọn họ. Chủ yếu nhất là Hắc Cách có thể tập trung phương vị bọn họ, làm cho Phỉ Nhĩ Phổ, Mễ Á hai phương này trước sau có thể làm được trong lòng có tính toán. Có cái điều kiện tiên quyết này, bọn họ rất khó dùng ra chỗ gì. Để cho ta hào hào nghĩ một chút, thật sự là một chuyện đau đầu nha, phiền toái. TRUYENPHAO.VN, Tắc Tây Lị Á quỳ ền rũ dùng ngón tay ngọc điểm khóe miệng đầy đặn, chậm rãi khẽ ngồi xổm xuống, nghiêm túc nhìn Thạch Nham vẽ ra tình huống đồ, bởi vì nguyên nhân tư thế, mông đầy đặn nàng buộc vòng quanh độ cong dụ người cực kỳ đầy đặn, giống như muốn đem váy da bó sát kia căng phá ra. Ở phía sau nàng vài tên nam tử xa triệu trong mắt cũng thiếu chút nữa trừng ra, từng gã không tự kìm hãm được nuốt nước miếng, thầm mắng nữ nhân yêu diễm này thật sự là đòi mạng. Khuôn mặt xinh đẹp của thương, góc truyện audio.com, ảnh nguyệt trong trẻo nhưng lạnh lùng, khinh thường nhìn Tắc Tây Lị Á tầm mắt đảo qua, lại đem chõ hề của Sa Triệu, Mạc Bao, Võ Bách thấy ở đáy mắt nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Sa Triệu, Mạc Bao, Võ Bách xấu hổ cười lên hắc hắc, rốt cuộc mạnh mẽ đem ánh mắt lửa nóng từ trên người Tắc Tây Lị Á rời ra. Mạc Bao kia ngượng ngùng cười gượng, nói, mọi người đều cẩn thận nghĩ một chút hảo hảo suy nghĩ một chút, hẳn là sẽ có cách. Ai biết các ngươi đều nghĩ những chuyện xấu xa gì. Thương ảnh nguyệt không khách khí mắng. Mọi người càng thêm xấu hổ. Trái lại là Tắc Tây Lị Á không chút nào để ý, tựa như biết Sa Triệu, Mạc Bao vừa mới vụng trộm nhìn nàng. Nàng còn cười tùm tìm hẳn lên, mắt đẹp dao động gợn sóng ánh sáng mê người. Phong tình vạn trùng ở trên mặt Sa Triệu, Mạc Bao, Võ Bách nhìn vài lần. Một bộ dạng quyến rũ làm cho người ta nước miếng giàn giụa. Hồ ly tinh này, mọi người thầm hô từng người đều là ngứa trong lòng khó chịu, bị trêu chọc buồn bực hẳn lên. Đều sắp chết đến nơi rồi, thế mà còn có tâm tư nghĩ những chuyện linh tinh kia, thật sự là thật đáng buồn. Thương ảnh nguyệt lạnh giọng nói, chính là bởi vì không biết khi nào sẽ mất mạng nơi đây, mới càng sẽ buông lỏng chân thật trong lòng, sẽ có ý niệm cam chịu tận hưởng lạc thú trước mắt. Nàng tự nhiên không hiểu cảm xúc tiêu cực bùng nổ của nam nhân tại dưới tuyệt cảnh, cảm thấy khó có thể hiểu, cho nên bởi vậy mà phẫn nộ. Có cái cách không biết có thể làm được hay không? Tắc Tây Lị Á mỉm cười nhìn Thạch Nham, cũng chỉ là nhìn về phía Thạch Nham, tựa như chủ động loại bỏ không nhìn bọn người Mạc Bao, Sa Triệu. Mạc Bao, Võ Bách, Tiêu Sơn, Tiêu Hải đều lộ ra thần sắc dâm tiệt, biết bởi vì Thạch Nham biểu hiện ra tác dụng cực kỳ quan trọng đã dẫn tới Tắc Tây Lị Á đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở trên người hắn, từng gã không khỏi âm thầm mất mát hẳn lên. Nói nghe một chút, Thạch Nham bình tĩnh nói. Tắc Tây Lị Á như cây đào chảy mật, toàn thân trên dưới phóng thích phong tình thành thục của nữ nhân, đối với bất cứ nam nhân nào cũng có lực hấp dẫn khó có thể ức chế. Thạch Nham cũng không ngoại lệ, nhưng hắn tu luyện áo nghĩa đặc thù cùng cảm xúc tiêu cực trong cơ thể đấu tranh nhiều năm, ở một chút phương diện nào đó lực khắc chế khác hẳn với người thường, tuyệt đối cứng cỏi đáng sợ. Cho nên hãy cô thể rất nhanh bình tĩnh, sẽ không bởi Tắc Tây Lị Á quyền rũ dụ người liên tục tâm sinh y niệm, có thể chấn định tự nhiên đối đãi việc quan trọng. Tại trên một điểm này, bọn người Mạc Bao, Võ Bách, Tiêu Sơn, Tiêu Hải đều không bằng hắn, bởi vì bọn họ không có kinh lịch sau mỗi lần chiến đấu đều cùng cảm xúc tiêu cực đấu tranh. Thạch Nham lạnh lùng chấn định, làm cho Tắc Tây Lị Á cùng Thương Ảnh Nguyệt đều con mắt đẹp hiện ra một tia vẻ kinh dị. Hai cô gái ngưng thần nhìn hắn một cái thật sâu, đối với hắn đánh giá lập tức cao một tầng thứ. Nam nhân có thể ở thời khắc mấu chốt bình tĩnh, nam nhân có thể ở trong nghịch cảnh tuyệt cảnh không bị cảm xúc mặt trái trong lòng ảnh hưởng, tuyệt đối là cực kỳ xuất sắc. Các nàng ngầm lấy Thạch Nham cùng Mạc Bao, Võ Bách, Tiêu Sơn thoáng so sánh, con mắt đẹp càng là lóe sáng hẳn lên, âm thầm động dung. Đám người Mạc Bao, Võ Bách, Tiêu Sơn, Sa Triệu đều là thiên tài nhân tài kiệt xuất của các đại tinh vực, là nhân vật lĩnh quân tương lai của các phương thế lực đại đa số. Góc truyện audio.com đều có lực lượng vượt cấp khiêu chiến, tâm trí đều rất cứng cỏi. Nhưng chính là những người này, ở thời điểm mấu chốt đều không bình tĩnh tự nhiên bằng Thạch Nham. Thạch Nham tựa như có thể hoàn toàn không chịu hoàn cảnh ảnh hưởng, điều này làm cho Tắc Tây Lị Á cùng Thương Ảnh Nguyệt đều âm thầm kinh hãi, may mắn không cùng Thạch Nham kết thù, mà là cuối cùng đem hắn mượn sức tới. Đối phương không biết chúng ta cũng có thể nhìn lén phương hướng bọn họ tiến lên, có cái điều kiện tiên quyết này, chúng ta có thể mai phục. Tắc Tây Lị Á chỉ hướng một khối này, điểm hướng hồ nước kia, nói. Nơi này chính là một cái vị ưỡi không tệ. Ta tu luyện thủy chi áo nghĩa, có thể lợi dụng cái hồ nước này làm rất nhiều chuyện. Mặc bao ngươi tu luyện đại địa áo nghĩa, có thể làm càng nhiều. Chúng ta có thể đem nơi này đào móc cạm bẫy, bố trí xuống tầng tầng cấm chế hung hiểm, chờ bọn hắn nhảy qua đụng chạm, mà chúng ta còn có thể rời khỏi trước. Cái chủ ý này không tệ. Mạc Bao lập tức gật đầu đồng ý, đánh giá tình trạng chung quanh, nhếch miệng cười nói. Trong tay ta không hề thiếu liệt cương lôi, một khi bị đụng chạm trong khoảng cách cực gần, ngay cả thủy thần cũng khó trốn. Ta cũng có âm lôi điện mẫu, Thương Ảnh Nguyệt mắt đẹp sáng ngời. Không tồi, cái kế hoạch này có thể làm. Thạch Nham nói tiếp, trong mắt dị quang nhảy lên. Vì kế hoạch có thể càng thêm hoàn mỹ thực thi, ta thậm chí có thể lưu lại làm mồi câu, dẫn bọn hắn vào lưới. Cách chương.